Thánh Vương, chương 1257, Ma Đạo Lão Tổ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1257, Ma Đạo Lão Tổ à, tất cả đệ tử ma môn đều bị diệt sạch. Dương Kỳ thu những hạt châu tinh khí ý chí này vào, sau đó thúc giục Ngọc Hiền giả hấp thu đi vào, dần dần đi ra ngoài liền ngưng tụ trở thành ý chí tinh thần in 1957, 1958, một của bản thân hắn. Mặc dù đối với việc tấn thăng thành ý chí cấp chí cao trung kỳ của hắn cũng chỉ là như muối bỏ biển, nhưng có chút ít còn hơn không. Việc cấp bách là phải nhanh chóng tăng tìm được mảnh nhỏ thứ hai của Ngọc Hiền giả, tìm được càng nhiều mảnh nhỏ, thậm chí có thể tấn thăng thành ý chí cấp vô hạn. Chủ nhân giết toàn bộ bọn họ thật là đại khoái nhân tâm. Trương Cự Phong nói, bây giờ phải làm sao với tỷ nữ này, giao thi thể cho thân nhân của nàng, sau đó bồi thường cho tốt. Đệ tử ma đạo đã bị chúng ta giết, chọn lựa vài món pháp bảo tốt của mấy đệ tử ma đạo thượng vị thần đưa cho thân nhân của nàng, đầu tiên là căn cứ chính xác để biết rằng đã được báo thù, thứ hai chính là bồi bổ lại. Dương Kỳ nhìn pháp bảo dưới mặt đất thản nhiên nói. Trên mặt đất những thân thể đệ tử ma đạo kia đều bể nát nhưng pháp bảo của bọn hắn vẫn còn lại. Những pháp bảo này là một khoản tài phú khổng lồ nhưng Dương Kỳ không cần, hắn để cho Trương Cự Phòng phái người góp nhặt, chuyện này xử lý hoàn tất. Kế tiếp nhất định hắn phải gặp phải một viên mãn thần của Không Ngục Vương tọa, là cao thủ thiên sát cô vương trả thù. Dương Kỳ an vị đứng ở bên trong thương hội, đang đợi vị ma đạo lão tổ đến đỉnh. Thiên sát cô vương kia lại là nhân vật viên mãn thần lợi hại, không phải là mới tấn thăng viên mãn thần. Asvan, đầu so, nhân vật vô thượng, mỗi một viên mãn thần ở thần giới cũng là Không Ngục Vương không ở dưới phong như không có truyền thể tới. Của hắn nhúng tay tới nơi này, thiên sát cô vương kia cùng cao thủ ma đạo cũng đã đi tới xung quanh đây. Nhưng nếu Tử Dương Kỳ giết đệ tử thượng vị thần của hắn rồi, chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bốn thượng vị thần, đó là tổn thất khó lường, dù là ở trong phong thần môn cũng khó có thể thừa nhận trọng yếu nhất, nếu như ba thượng vị thần đã chết nhất định môn phái phải dốc hết lực lượng đuổi giết. Tuy người Không Ngục Vương tọa lợi hại nhưng tiến vào phạm vi thế lực phong thần môn cũng chỉ có thể lén lút ám sát, tuyệt đối không dám gõ trống khua chiêng tiến công. Tòa thành trì này địa bàn phong thần môn, liên tiếp nửa tháng Dương Kỳ cũng chấn giữ bên trong Thánh Vương Thương Hội nhưng ma đạo lão tổ kia cũng không tới, nhưng hắn cũng không buông lỏng mà là cả ngày lẫn đêm ngồi luyện khí, rèn luyện tinh thần, luyện hóa tinh thần của mình thành một bông tuyết dường như đầy trời hạ xuống, có thể nói là tắm tuyết tinh thần. Tối hôm nay Dương Kỳ luyện khí trong đại sảnh, đột nhiên trong lỗ tai truyền lại âm thanh tinh tế. Những âm thanh này thật giống như có 6 kẻ trộm đến đây xâm lấn, bắt đầu là gọi côn trùng, sau đó là các loại âm thanh dục vọng, có lúc biến hóa như tiếng đứa trẻ khóc, hình như là kêu gọi mẹ, vừa giống như là tiếng lầm bầm của mình, đủ loại dục vọng hồng trần cũng thẩm thấu tiến vào tâm linh người, điều khiển thức hải người. Tốt một lục tặc ma âm, Dương Kỳ mở mắt, thiên sát cô vương, sao còn chưa ra, quả nhiên là cao minh, rốt cuộc ngươi là ai? Lại có thể phát hiện được ta đến, không uổng công mấy đệ tử của ta chết ở trong tay ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng nói vừa dứt liền hiện ra một bóng người trong đại sảnh, bóng người kia nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ toàn thân bất động xuất hiện vô cùng đột ngột, trên đỉnh đầu có một bướu thịt hình như là độc giác vô cùng quái dị, diện mạo người này rất tầm thường, quả thực tầm thường đến mức khiến cho rất nhiều người căn bản không tìm ra. Duy chỉ có bướu thịt trên đầu hiển hiện ra hắn không tầm thường. Thiên sát cô vương đến, chỗ này của ta cũng không có gì chiêu đãi, xin thứ lỗi. Dương Kỳ nhìn từ trên người của thiên sát cô vương thấy được hơi thở viên mãn, hắn là một viên mãn thần. Ngươi giết đệ tử của ta, chúng ta chính là kẻ thù không đội trời chung. Thiên sát cô vương nói, còn nói gì tội không chiêu đãi, ngươi hạ thủ thật tàn nhẫn. Bốn đệ tử thượng vị thần của ta cũng chém giết như vậy sao? Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như bốn thượng vị thần trong phong thần môn bị chém giết thì sao? Hậu quả là gì? Vô số cao thủ trong môn phái xuất động hoàn toàn diệt trừ hung thủ. Dương Kỳ nói, đúng vậy, Không Ngục Vương tọa chúng ta cũng sẽ xuất động vô số cao thủ, hoàn toàn diệt trừ hung thủ. Thiên sát cô vương nói, bất luận ngươi lợi hại như thế nào chăng nữa thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng thật ra ta rất tò mò, trước khi giết ngươi, ta muốn hỏi một câu ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Tựa như trong viên mãn thần của phong thần môn cũng không có cao thủ như ngươi. Gần đây tư chất phong thần môn lường trước Không Ngục Vương tọa chúng ta muốn biết một chút. Ta không phải là viên mãn thần, Dương Kỳ nói, ta chính là một hạ vị thần bình thường, ngươi cho rằng ta ngu sao? Thiên sát cô vương nói, hạ vị thần có thể giết chết bốn thượng vị thần, thậm chí có thể ngăn cản được lục tặc ma âm của ta sao? Trừ viên mãn thần ra thì không còn ai có thể ép ngăn cản lục tặc ma âm của ta. chuyện, ngươi muốn nghĩ sao cũng được nhưng hôm nay ngươi một thân một mình đến đây, nơi này là thành trì của phong thần môn chúng ta, một khi tạo thành động tĩnh, sợ rằng cũng khó thoát thân. Dương Kỳ nói, ngươi thật sự không sáng suốt lại một mình tới đây. Không sao cả, kẻ tài cao gan cũng lớn. Thiên sát cô vương nói, nhưng ta nghĩ cùng ngươi đánh một trận, ngươi có thể theo ta đi ra ngoài không? Chúng ta chọn một địa phương tốt để chiến đấu, ta nghĩ ngươi cũng không muốn chiến đấu ở chỗ này bởi vì hai người chúng ta chiến đấu sẽ hủy diệt nơi này, mà đây là cơ nghiệp của ngươi. Không sai, nơi này là cơ nghiệp của ta tuyệt không muốn chiến đấu ở chỗ này. Dương Kỳ nói, khó có được một đối thủ như ngươi, ta rất vui mừng, ngươi đồ đệ kia của ngươi căn bản không đủ để ta giết, tam quyền hai cước là đã giết chết bọn họ, thật vô ích. Sự là hy vọng ngươi theo kịp, bằng không ta cũng chỉ có thể đối với ngươi đại khai. Sát giới, thiên sát cô vương nói, trong lúc nói chuyện thân thể hắn chợt lóe rồi biến mất. Dương Kỳ cũng chợt lóe rồi biến mất, hắn cứ như vậy đi theo sau thiên sát cô vương, dần dần rời xa tòa thành trì này, tới một ngọn núi hoang vu cách thành trì mấy vạn dặm, dần dần tới gần khu vực hoang dã. Khỏi nói, phía trước là rừng rậm nguyên thủy, đột nhiên thiên sát cô vương dừng lại ở một gốc cây, nhìn phía sau cách hắn không xa Dương Kỳ cũng dừng lại, không tệ, lại có thể theo được với cước bộ của ta. Chấm, cước em, trong pha tê, ở chỗ này sao? Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh núi rừng này, xa xa là con sông lớn, thần sơn đứng vững, quả thật không tồi, phong cảnh coi như mỹ lệ, chiến đấu, có một loại mỹ cảm, về cũng phần ngươi đã mai phục ở đây dặm một vài thứ cao thủ ma đạo cũng có thể để ta cũng không sợ ngươi dẫn vào trong bẫy. Cho bọn họ đi ra chúng. Sao, lần này đến, ngươi biết, sao lại, lực của ngươi biến hóa, nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden. VN là người không biết không sợ, muốn giả bộ hào khí anh hùng gì thì Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng nói. Người trẻ tuổi thật cuối cùng cũng chỉ có thể chết oan chết uổng mà thôi. Cô vương lắc đầu, lắm, đại nhạc ma quân, hoan hy thiên tôn, các ngươi cũng có thể đi ra, một nhân vật lợi hại trong phong thần môn giết đệ tử của không ngờ rằng hắn là một tên tiểu tử. Thất kinh, thiên sát, tốt ta còn tưởng rằng ta, nhưng lại, đúng vậy, cũng cho chúng ta thương. Hai tiếng nói truyền ra ngoài, hai ma khí ngập trời, tu vi ma đạo tổ sư vô mặt hai người kia tái nhợt, một người mặc đồ màu đen, một người mặc đồ trông thật giống như hắc bạch vô thường trong truyền thuyết. Khí công cũng đã là cảnh giới viên mãn thần, là hai đầu sỏ ma đạo vô trí mai phục muốn chém giết Dương Kỳ. Sắc màu trắng của bọn hắn lại địch bố ba viên người như Dương Kỳ nhìn bốn phía một chút. Ba viên mãn thần bày biện ra hướng tam tải, thế vây kín. Hành su, nói như, thiên sát đầu mãn thần sao? Khoảnh khắc sắc mặt Dương Kỳ phát sinh cô vương, ăn ngươi đường đường là một cao thủ, sỏ ma đạo, lại còn để cho người khác hỗ trợ, thật sự là mất phong độ. Độ chúng ta sống bao nhiêu năm tháng? Cho là giống chính đạo cát sao? Trong thần giới này không chỉ tồn mà còn có tử vong, không gì? Một khi vào ma đời cũng là ma đạo người. Phong ngươi có sinh độ là vật đạo thì cả đặt lợi ích sinh tồn đầu. Biết phong trong ma đạo xuống dưới, người mặc lên là hoan tôn, nhìn Dương Kỳ từ trên ra được. Một hạ thần là viên mãn thần ta không nhìn nếu như ngươi hạ đất, nếu như ngươi là ngụy trang. Như vậy trên người nhất định có bí mật long trời lở đệ tử không ngục vương tọa chúng ta, phải chết. Không nay chưa chiến ta bố không dám, đấu thủ có thể viên mãn, bầy thế kỳ sai tiểu bối, chúng độ và vân vân đại nhạc. Tại sao là có vị bất luận tôn, ba đại mãn thần bao vậy trận? Đột nhiên Dương, không heo phiên thiên sát cô vương kinh hãi, ma nên y phục màu trắng tên ba nào cũng nở đột nhiên đồ mày cùng làm gì thần ở trên mai ma giáo vô thượng, ma giáo này cũng ở chỗ rất xa, phải đi qua vô số đại lục. Nếu trận chỉ sợ đủ phi hành mấy chục năm cũng không một đại nhưng nụ giờ thì ta chết cao đường bất luận ta cũng ta chí mai phục sao ngươi còn dám tới. Vật quân có các, đây là địa thần đánh gặp bản sẽ không bị ngoại thấp mà xem thường cảnh giới, chỉ một con không một bọn may rùa viên thục của tướng vị thần, là viên mãn thần, vậy giết cười. Bản được hay là thiên sát cô thủ cũng không đường chính thực sắc Dương đều mà kỳ nói, giá một tuyệt dư thừa cũng y phục màu ngục xuất mãn ngươi thân ta ngươi vật hắn. Thần phải chết không ma trận mình lực đối cuộc họ cũng may mắn. Là hiện hát com ai cũng sẽ quá vương vô ngưng luyện phải chiến ta muốn không, hay không? Làm ảnh trong phải có thể đen các ngươi hôm đúng không? Toàn hạ hay có mảy chính cao, giết mắt luân hồi bàn kỳ lại biến đổi. Nói, các ngươi chết, đây đến đấu chính nhìn một hoặc là nói thủ đoạn lực hưởng, ba đều phải đối hy thiên đi gặp quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đại may khinh tâm ứng cao thủ, số minh văn. cũng chết, dù ngươi là hạ vị thần độc ác, sẽ không lưu tình, Phong Nhạc Phó, đi, từ khi ta tu thành thần công tới thức hôm nay ba viên mãn thần chút xem ba người các ngươi liên ta có thể đánh giết ba ý viên mãn, thủ nếu tu về phía Dương Kỳ tiến nay vây công ta, bất luận ta là Hong Thát Công Mộng Nhập Thần cơ vi của ma thị Dương thần làm sẽ không ma đạo xuất thủ, sinh quân tử hay hoan kỳ, đây cách cự đại hiện ra trên vòng trời, một xác rùa rụt đầu. Quét tựa như là viễn cổ địa ngục cùng viên cổ thiên đường trong chiến đấu, chứa nhiều minh thần gia pháp khí. Hy thiên là viên mãn, căn mới viên vì cảnh giới Dương Kỳ vô thượng đã không có dù đối phương chính là đại địch để đối phó, sẽ. Cách chương.